Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Đại Đô Hội Thí Luyện. Nếu như không phải Diệp Sát đã có Alaska xiên bắt cá voi, sao đen chi nha nhưng thật ra là một cái rất không tệ vũ khí. Dùng để giao đổi hai kiện tài liệu, kỳ thực cũng không làm sao có lời. Bất quá, dưới mắt Diệp Sát cũng không để ý giá trị. Hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành thí luyện. Như vậy, ngươi thì sao? Diệp Sát nhìn hướng tiểu mập mạp nói. Ta có thể ra khô lất tệ mua sắm. Tiểu mập mạp gãi gãi đầu nói. Nếu như ngươi nếu mà muốn, vậy liền cầm lấy đi. Diệp Sát trực tiếp đánh gãy tiểu mập mạp nói. Ta không ưa thích nợ nhân tình. Ngươi có thể đi tòa ăn nhìn xem định giá. Ta ra gấp đôi giá cả mua. Tiểu mập mạp gật gật đầu nói. Tốt. Tiểu mập mạp đi tòa ăn tản bộ rồi một vòng. Gấp đôi giá tiền là 30 mai bạc khô lâu tệ. Diệp Sát rất sung sướng trả tiền. Từ tiểu mập mạp trong tay tiếp nhận Trung Hoa Long điểu móng vuốt. Hoàn thành không chết 12 thí luyện bên trong hạng thứ 2 thí luyện. Không chết 12 thí luyện. Huyễn tưởng năng lực. Mỗi thông qua một lần thí luyện liền có thể đạt được một lần nhục thể phục sinh cơ hội. Lần thứ 3 thí luyện thành công. Sẽ đạt được cứng rắn khải giáp. Lần thứ 6 thí luyện thành công. Sẽ đạt được cương lực. Lần thứ 9 thí luyện thành công. Đem đạt được cuồng hóa. Lần thứ 12 thí luyện thành công. Sẽ đạt được bất khuất chiến sĩ ý chí. Trước mắt hoàn thành thí luyện. 2/12. Phục sinh số lần. 2. Lần thứ 3 thí luyện nội dung. Không gian độc lập thí luyện. Thí luyện tiến độ. 0/1. Từ tiểu mập mạp cùng Hạ Du Nhiên trong tay giao đổi được đồ vật sau. Diệp Sát liền tập hợp đủ thứ 2 thí luyện 5 dạng đồ vật. Thành công hoàn thành thứ 2 thí luyện. Phục sinh số lần cũng tăng lên tới rồi 2 lần. Đồng thời, lần thứ 3 thí luyện nội dung cũng xuất hiện rồi. Bất quá, Diệp Sát có chút mê mang. Không gian độc lập thí luyện là có ý gì? Diệp Sát mặc dù một đời trước gặp người khác sử dụng tới không chết 12 thí luyện. Đại khái biết rõ không chết 12 thí luyện có được như thế nào hiệu quả. Nhưng đối với mỗi một lần thí luyện nội dung, Diệp Sát liền biết rõ không rõ ràng lắm rồi. Thật có lỗi, xin lỗi không tiếp được. Diệp Sát hướng lấy tiểu mập mạp cùng Hạ Du Nhiên bày ra tay nói. Ta muốn lại đi một chuyến toa ăn. Diệp Sát lần nữa tới đến toa ăn quầy ba trước. Đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp hỏi liên quan tới thí luyện sự tình. Lão bản nương đốt lên một cây kiểu nữ khói nói. Không chết 12 thí luyện. Mỗi 3 lần thí luyện là một cái giai đoạn. Cho nên, thứ 3, 6, 9, 12 thí luyện đều là đặc thù thí luyện. Diệp Sát nói, như vậy, không gian độc lập thí luyện ý tứ là. Lão bản nương nói, tên như ý nghĩa, tử vong đoàn tàu sẽ đem ngươi đưa đến một chỗ. Nơi đó không có cái khác tử vong đoàn tàu thành viên. Chỉ có một mình ngươi, không cách nào xin giúp đỡ, không có đồng bạn, không tồn tại hợp tác khả năng. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, coi như thông qua thí luyện. Bất quá, có một chút nhất định phải chú ý, Diệp Sát lộ ra nghi hoặc tầm mắt. Lão bản nương nói, tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian là sẽ không sửa đổi. Cho nên, ngươi chỉ có thể chính mình gạt ra thời gian đi hoàn thành thí luyện. Nếu như bởi vì thí luyện mà dẫn đến bỏ qua rồi khởi hành thời gian, ngươi có lẽ biết rõ kết quả. Diệp Sát trầm ngâm một chút, nói cách khác, muốn tiến hành thí luyện, chỉ có thể thông qua đến mỗi một chỗ sân ga lúc trước giờ trở lại tử vong đoàn tàu, sau đó mượn từ trước giờ trở về chỗ tranh thủ được thời gian đi hoàn thành thí luyện. Diệp Sát lập tức ý thức được, trước mắt là một cái cơ hội tuyệt hảo, bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên từ hoang mạc đất chết trở về người. Diệp Sát nói, như vậy, khoảng cách lần tiếp theo khởi hành thời gian, còn bao lâu, Lão bản nương nói, không tính lời ngày hôm nay, còn có 12 ngày. Diệp Sát gật gật đầu nói, minh bạch rồi, nếu như ta nghĩ hiện tại liền đi hoàn thành thí luyện đâu. Đương nhiên có thể, lão bản nương nói, rời đi tử vong đoàn tàu sau, từ 13 số sân ga rời đi, nơi đó chỉ cho phép một mình ngươi thông hành, vẫn như cũ là câu kia nhắc nhở, ngươi tốt nhất tại khởi hành trước trở về, có đôi khi, từ bỏ cũng là một loại dũng khí, từ bỏ là một loại dũng khí, nhưng thất bại cũng không phải là, Diệp Sát nói, ta sẽ hoàn thành thí luyện trở về. Lão bản nương cười nói, ngươi thậm chí cũng không hỏi thí luyện sau khi thất bại là cái gì kết quả sao? Diệp Sát hỏi ngược lại, ta sẽ thất bại sao? Ngoặc kép, Diệp Sát rời đi tòa ăn, trở lại tử vong thùng xe sau, bay thẳng đến ở ngoài thùng xe đi đến. Tiểu mập mạp hiếu kỳ nói, ngươi đi nơi nào? Nhàm chán. Diệp Sát đi ra thùng xe nói, tùy tiện dạo chơi. Tiểu mập mạp nghĩ rồi nghĩ, xoay người từ giường trên bò dậy nói, ta cũng đi. Đông, tiểu mập mạp đuổi theo Diệp Sát, nhưng mới vừa đi tới cửa bên thời điểm, liền phát ra một tiếng vang trầm. Tiểu mập mạp bưng bít lấy mũi ngồi xổm ở đất trên, phảng phất đụng lên rồi một mặt bức tường vô hình. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, tại đến trạm tiếp theo đài trước đó, là không cho phép rời đi. Khác một bên, Diệp Sát thuận lấy tử vong đoàn tàu đi lên phía trước. Chiếc này đoàn tàu quả thực dài không có giới hạn đồng dạng. Diệp Sát một mực không nhìn thấy đuôi xe tại vị trí nào. Sau đó Diệp Sát cũng đã đến 13 số sân ga cửa ra. Sân ga lối ra là một tòa cầu vượt thông đạo. 10 bậc mà lên, đi đến cầu vượt mặt khác, chính là cửa ra, làm Diệp Sát đi ra sân ga nháy mắt, hoan nghênh đi đến đại đô hội. Nhiệm vụ tập luyện 1, tại Comiscope công ty dưới mặt đất sở. Nghiên cứu, có một tên nữ hài không có bị virus cảm nhiễm, nàng là nhân loại hy vọng, cũng có thể từ nàng thân trên, nghiên cứu ra virus kháng thể, cho nên xin đem vị này nhân loại hy vọng cứu ra, đưa về tử vong đoàn tàu. Nhiệm vụ tập luyện 2, Comiscope công ty cũng đang dòm ngó lấy nhân loại hy vọng, bọn hắn sai phái ra rồi thiên long đội nhỏ. Ngươi cần việc cần phải làm, chính là giết sạch bọn hắn. Thần bí âm thanh tại Diệp Sát vang lên bên tai. Không chỉ có nhiệm vụ tập luyện, thậm chí ngắn gọn giới thiệu một chút nhiệm vụ tập luyện bối cảnh. Tại đại đô hội, có một tòa Comiscope công ty dưới mặt đất sở nghiên cứu. Mà thế tiến đến lúc, nơi đó bị zombie cho triệt để xâm chiếm. Nhưng thông qua sinh mạng thể quét hình, phát hiện một tên nữ hài may mắn còn sống sót. Nàng không có bị virus cảm nhiễm. Nữ hài tên là Sansa Vanet, một vị nào đó nghiên cứu viên nữ nhi. Trước mắt Comiscope công ty vì rồi đạt được nữ hài, đã điều động rồi một chi tên là Thiên Long đội nhỏ, chuẩn bị đột nhập dưới mặt đất sở nghiên cứu. Diệp Sát nhiệm vụ rất đơn giản, xử lý Thiên Long đội nhỏ, mang nữ hài về tử vong đoàn tàu. Hắn nhiệm vụ tập luyện liền hoàn thành rồi, phản chi tự nhiên là nhiệm vụ thất bại. Diệp Sát sau khi nghe xong, liền tự hỏi, nhưng là, căn bản còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền bị thanh âm huyên náo cắt đứt. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, chính mình thân ở tại một đầu phồn hoa đường phố trên. Đường phố hai bên tất cả đều là zombie. Tại thanh âm thần bí biến mất trong nháy mắt, những cái kia zombie bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Tốc độ rất nhanh, nhanh vô cùng. Bởi vì những cái kia zombie tại chạy nhanh, Diệp Sát đồng tử không khỏi một co. Zombie đồng dạng chỉ có thể tập tễnh đi lại, cho nên tốc độ một mực là zombie thế yếu. Chí ít đối với bình thường zombie mà nói, hoàn toàn chính xác là như thế. Nhưng là trước mắt những này zombie rõ ràng không giống nhau. Mặc dù bọn hắn chạy nhanh tư thế rất quái dị, thân thể đung đưa trái phải biên độ rất lớn,